Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, tử sinh không hối hận. Các hương thân, đừng nghe bọn hắn đang lừa gạt chúng ta. Chúng ta xông đi vào nhìn, mắt thấy mới là thật a. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một tiếng giống to. Huyền Thiên Vệ còn chưa kịp tra tìm là người phương nào phát ra tiếng giống. Bị kích động bách tính đột nhiên chen chúc phóng tới kho lúa. Kho lúa đại môn chẳng qua là thật mỏng hai mảnh cửa gỗ. Chỗ nào trải qua được nhiều như vậy bách tính xung kích. Cơ hồ chỉ duy trì một cái chớp mắt, cửa gỗ liền ầm vang sụp đổ. Sau cửa gỗ là lít nha lít nhít kho lúa. Dân chúng cuồng khiếu phóng tới kho lúa. Đoạ a, oanh, phía trước nhất kho lúa bị cuồng loạn bách tính đẩy ngã xuống đất. Vài miếng tấm ván gỗ tản mát, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Trống không, dĩ nhiên là trống không. Là thật, Bạch Trạch phủ đã không có tổn lương. Triều đình lừa chúng ta, triều đình đã bỏ đi chúng ta. Để chúng ta lưu tại loại này chết. Nhanh, nhanh đi nói cho các hương thân. Chúng ta không nên để lại tại Sở Châu. Mọi người chạy mau a! Lưu tại Sở Châu chính là chờ chết. Chạy a! Phó thống lĩnh, làm sao bây giờ? Một khi lời đồn đại tung ra ngoài, Sở Châu tất loạn a! Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Phó thống lĩnh âm trầm đứng người lên. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết để tránh tin tức để lộ. Cái gì? Tên kia tiểu tướng trợn tròn trong mắt lộ ra đầy mặt không thể đưa tin. Toàn giết, đây chính là 3.000 bách tính. Toàn giết, 1.000 quân bảo vệ thành đối với tay không tấc sắt 3.100 họ Đồ giết. Bản tướng cũng là không có cách nào, nếu như không thể ngăn cản lời đồn đại khuếch tán, Sở Châu tất nhiên đại loạn. Thái thú đại nhân thật vất vả ổn định cục diện tất nhiên không còn sót lại chút gì. Chúng ta làm như vậy cũng là không có cách nào nha. Ta nghĩ triều đình tất nhiên có thể hiểu được chúng ta. Truyền lệnh xuống, giết, không được, tuyệt đối không được. Tiểu tướng hoảng vội vàng lắc đầu. Bọn hắn là dân chúng vô tội, quyết không thể dạng này. Quát, tiếng nói vừa xuống đất. Tiểu tướng đầu người cũng nháy mắt rơi xuống đất. Chung quanh tướng sĩ đột nhiên toàn thân run lên. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem phảng phất biến thành người khác phó thống lĩnh. Còn có ai dám chất vấn bản tướng mệnh lệnh? Giết cho ta. Toàn quân chú ý. Bách tính tạo phản. Tỏa ra lời đồn đại. Họa ta Sở Châu. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh. Mở cung. Sau lưng động tĩnh. Để chạy trốn bách tính lập tức vong hồn đại mạo. Càng là bỏ mạng chạy trốn. Dừng tay. Huyền Thiên Phủ ở đây. Ai dám động đến bách tính một cọng tóc gáy. Quát to một tiếng vang lên. Đột nhiên, đám người sau lưng xông ra mười mấy tên đỏ tươi thân ảnh. Bọn hắn sắp xếp đội hình chỉnh tề, dẫm lên bách tính bả vai hướng kho lúa xông tới. Hừ. Phó thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, nháy mắt móc ra cung tên, mở cung dựng mũi tên làm liền một mạch. Siêu, mũi tên như lưu quang, mang theo thê lương tiếng xe gió hướng trước nhất Huyền Thiên Phủ thống lĩnh kích bắn đi. Đầu lĩnh, cẩn thận, ngăn tại đám người trước người một tên Huyền Thiên Vệ đột nhiên thả người nhảy lên. Dùng sau lưng chặn phó thống lĩnh phóng tới một mũi tên. Mũi tên thật sâu đâm vào áo lót của hắn. Huyết hoa tại giữa ngực nở rộ. Một màn này, nhìn ở trong mắt Dương Trường Cung hốc mắt muốn nứt. Quân bảo vệ thành, các ngươi muốn làm phản a? Huyền Thiên Phủ lui một bên. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản, đừng trách chúng ta giết chết bất luận tội. Phóng tên, siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên, hướng dưới đáy tay không tấc sắt sợ hãi bách tính phủ tới. Đầu, các huynh đệ, lên, Ngư Long Vũ, tại mũi tên rơi xuống đất nháy mắt, một đạo hình mờ đột nhiên hiện lên ở đám người bầu trời. Một đầu cá chép xông phá hình chiếu sóng nước tóe hiện bầu trời. Từng mặt hình lục giác tạo thành giả lập màn sáng, che phủ tại mưa tên rơi xuống phạm vi. Đinh đinh đinh, mũi tên như mưa rơi, phảng phất đập nện tại nóc nhà giống nhau phát ra một trận đinh đinh đương đương giòn vang. Phủ thái thú, lục xanh cùng hạ hành chi chính cùng một chỗ nghe theo cái anh báo cáo. Từ khi hố sở châu thương nhân lương thực bạc kế hoạch khởi động về sau, lục xanh trừ lưu lại đủ để duy trì sở châu các chủ thành 2 ngày lương thực bên ngoài. Cái khác đều lấy 3 lần giá cả chuyển tay bán cho sở châu lương hành. Mà tại sở châu ngoài thành, từ 4 phương 8 hướng tụ đến đội vận lương chính trùng trùng điệp điệp vọt tới. Đông phương thành chủ dò thăm tin tức cũng không có sai. Hoặc là nói, cũng không phải là toàn bộ sai. Hoàn toàn chính xác, lục xanh cũng không phải là mang theo tiền đi Ngô Tế 2 châu mua lương thực trở tới đây, mà là mời chung quanh 8 châu thương nhân lương thực trước đem lương thực vận đưa tới. Có bao nhiêu sở châu ăn bao nhiêu, duy nhất sai địa phương ở chỗ, lục xanh cũng không phải là ký sổ, cũng không có thả những này thương nhân lương thực tiến đến, mà là tại sở châu ngoại cảnh hoàn thành giao dịch, sau đó mới thông qua bát môn đưa vào sở châu. Nói cách khác, có thể đi vào sở châu lương thực đều là đã giao trả tiền. Trong nháy mắt lấy 3 lần giá cả bán đi, lại trong nháy mắt đi sở châu ngoại cảnh mua càng nhiều hơn lượng lương thực. Mặc dù chỉ là cách một cái bát môn phong cấm một bức tường, nhưng bên trong cùng bên ngoài lại là 2 cái thế giới khác nhau. Loại này giao dịch, tam phương đều cao hứng phi thường. Bát đại châu thương nhân lương thực cười hì hì lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả không ngừng hướng sở châu bán ra lương thực. Sở châu thương nhân lương thực càng cười bỉ ổi lấy 3 lần giá cả đại lượng ăn nhập. Mà lục xanh càng rót đầy hơn ý làm được trung gian thương kiếm chênh lệch giá, sau đó mua càng nhiều lương thực lấy quân trận vì tiết điểm hướng sở châu các châu phủ truyền vận. Cứu mạng trần tay lương, tất cả mọi người hài lòng, sinh ý quả nhiên làm chính là thư thái. Nghe cái anh hồi báo 10 ngày tới ích lợi, lục xanh từ đáy lòng cảm thán, trước đó tự cho rằng 1 ngày thu đấu vàng sinh ý cùng cái này so ra, quả thực là cái rắm. Sở châu thương nhân lương thực đến bây giờ đều là dùng hiện bạc, ngân phiếu kết toán, bọn hắn không có ký sổ, trước mắt còn không có. Cái anh chi tiết trở lại, bọn hắn đến bây giờ ăn hết bao nhiêu? Ước chừng 10 triệu thạch, 10 triệu thạch, 1 thạch 40 cân, giá bán 7 lượng, nói cách khác bọn hắn đã lấy ra 70 triệu lượng. Ta đại vũ 1 năm thu thuế cũng mới 20 triệu 2 a. Cái này sở châu thương nhân lương thực lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hạ hành chi tắc lưỡi tính lấy giá cả, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện nào có đáng gì nghĩ, như thế lớn mức là sở châu thương nhân lương thực có thể móc ra sao? Hiển nhiên bọn hắn đạt được đại lượng đầu tư bỏ vốn, mà tại sở châu có thể có hùng hậu như vậy tài lực, trừ tứ đại độc lập thành, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai. Tứ đại chủ thành, thành là triều ta u ác tính, sở châu gặp họa, bách tính bụng ăn không no gào khóc đòi ăn. Thế nhưng là bọn hắn đâu, không nghĩ hoàng ân hạo đãng lại còn nghĩ phát quốc nạn tài. Thật sự là lưng điển quên tổ a. Thái thú đại nhân có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta thần tài. Sở châu mấy ngàn vạn trăm tính có thể đều chờ đợi bọn hắn đến cứu mạng đâu. Đột nhiên, lục xanh toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong bắn ra sắc bén tinh mang. Lục đại nhân, ngài thế nào? Hạ hành chi tinh chuẩn cảm ứng được lục xanh dị thường khẩn trương hỏi. Ngư Long quân trận khởi động, tiếng nói rơi xuống đất, lục xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không còn tăm tích. Bầu trời mưa tên kéo dài rơi xuống, Ngư Lâm trận đồ tại mưa tên bên trong xa xa muốn ngã. Chỉ có 20 người tạo thành Ngư Long quân trận căn bản không có mạnh đến mức nào lực lượng. Mà đối phương quân bảo vệ thành lại có hơn 1.000 người. Tiêu Tử Niên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch thống lĩnh đâu? Để hắn ra đến nói chuyện. Dương Trường Cung, Bạch thống lĩnh buổi tối hôm qua ăn đồ hỏng, hôm nay cáo bệnh ở nhà. Ngươi vẫn là đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kho lúa đã trống không, tin tức quyết không thể truyền đi. Nếu không chúng ta đều là Sở Châu tội nhân. Ngươi như lại không biết điều, vậy liền đừng trách ta. Sở Châu kho lúa chưa hề không qua. Ngươi cái này là cố ý kích động bách tính bạo loạn. Tiêu Tử Niên đột nhiên cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Dương Trường Cung, vậy liền đi tốt a. Cánh tay nhẹ nhàng vung xuống, một đạo thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Xoẹt, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ kho lúa sau lưng cấp tốc xung kích tới. Khi thấy một nháy mắt, Dương Trường Cung sắc mặt đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Cẩn thận, là hộ thành nỏ. Oanh, một tiếng phảng phất là tiếng sấm giống nhau tiếng vang. Như trường thương giống nhau nỏ mũi tên hung hăng đụng thượng huyền thiên vệ quân trận bình chướng. Phía trên, nỏ mũi tên nháy mắt sụp đổ hóa thành mảnh vỡ hướng bốn phía kích xạ. Mà ngay tại lúc đó sụp đổ, còn có huyền thiên vệ quân trận. Phóng tên, siêu siêu siêu, mọi người chạy mau. Dương Trường Cung không kịp bận tâm thương thế của mình, quay người hướng về lâm vào mộng bức bên trong bách tính phát ra giống to một tiếng. Dân chúng thét chói tai vang lên hướng sau lưng chạy trốn. Sau lưng mưa tên, như mưa bom bão đạn giống nhau đánh tới. Phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục truyền lọt vào trong tai. Dương Trường Cung thân hình run rẩy dữ dội. Mưa tên vô tình bắn trúng hắn sau lưng. Dương Trường Cung chật vật quay đầu chỗ khác. Bên người huynh đệ cả đám đều thân trúng mũi tên, nhưng mỗi một cái đều không oán không hối, dùng sau lưng bị bách tính dựng lên một tòa thịt người. Thuẫn tường, dừng tay, quát to một tiếng như sấm sét giữa trời quang giống nhau rơi xuống. Kích xạ mà đến mưa tên, tại tiếng gầm bên trong nhau nhau vỡ vụn hóa thành bột phấn. Nghe được tiếng quát to này, Dương Trường Cung đã dần dần mất đi thần thái, đôi mắt bên trong lập tức một lần nữa tỏa ra thần thái. Tổng giáo đầu, ngày cuối cùng, mưa tên ngừng, 1.000 quân bảo vệ thành từng cái bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Liền liền phó thống lĩnh Tiêu Tử Niên cũng là khóe miệng uốn lượn lưu hạ một vệt máu, lảo đảo mấy bước ngã xuống đất. Dương Trường Cung chậm rãi ngã xuống, một đôi hữu lực cánh tay nắm ở Dương Trường Cung thân thể. Dương Trường Cung đôi mắt bắt đầu mơ hồ, hắn đã thấy không rõ người trước mắt là ai, nhưng là hắn biết đây là bọn hắn tổng giáo đầu, là thầy của bọn hắn, là tín ngưỡng của bọn họ. Tổng giáo đầu, ngài đã tới. Học sinh Dương Trường Cung, không có quên dạy bảo của ngài. Chúng ta là bách tính vệ sĩ, chúng ta vĩnh viễn thủ hộ bách tính sinh mạng tài sản an toàn. Tổng giáo đầu, tên của ta có thể khắc vào quý linh bia phía trên a? Có thể, Lục Xanh trịnh trọng trả lời. Dương Trường Cung cười, cười tựa như đạt được âu yếm đồ chơi hài tử, nhưng là Lục Xanh lại khóc. Học sinh của hắn, thuộc hạ của hắn, dĩ nhiên lấy loại phương thức này bị người hại chết. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Lữ Hướng Dương phóng ngựa dơ roi vọt tới hiện trường. Ngựa còn không có dừng hẳn, hắn đã như hồ lô giống nhau từ trên lưng ngựa cút xuống tới. Bản quan hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra? Quân bảo vệ thành làm sao sẽ cùng Huyền Thiên Phủ xung đột? Tiêu Tử Niên, ngươi cho bản quan nói rõ ràng. Một châu đạo đài có giám sát bách quan, thống lĩnh bách quan quyền lực, quân bảo vệ thành cũng là tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt, mà lại giữ vững kho lúa mệnh lệnh cũng là Lữ Hướng Dương giao cho quân bảo vệ thành. Đại nhân, bách tính xâm nhập kho lúa, phát hiện kho lúa trống rỗng tình huống. Mạt tướng vì ngăn cản lời đồn đại tản ra, chỉ có đem bọn hắn giam cầm. Nhưng Huyền Thiên Phủ lại xuất thủ ngăn cản. Đại nhân, ngài nhưng biết, một khi lời đồn đại tản ra, Sở Châu tất nhiên xuất hiện nạn dân triều càng biết xung kích quân trận. Đến lúc đó, ngươi nói bậy, ngươi mới vừa nói là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Một tên chưa chạy đi bách tính lập tức kích động quát. Đúng, là quân bảo vệ thành muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Huyền Thiên Phủ lúc này mới xuất thủ ngăn lại. Đại nhân, không được tin tưởng những này điêu dân. Điêu dân, hừ lạnh một tiếng phảng phất tiếng sấm giống nhau oanh kích Tiêu Tử Niên não hài. Lữ đại nhân, ai đúng ai sai kỳ thật đã rất rõ ràng. Nhìn xem chung quanh tản mát mũi tên liền biết tình huống như thế nào. Ta Huyền Thiên Phủ, có thể không phân phối trường cung trường tiễn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.